Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1190, chương 122, tỉnh lại. Nhưng là, ta là không có bất kỳ năng lực suy tính, chỉ còn sót lại đến bản năng ý thức. Nói cách khác, ta cùng sư phụ ở đạp động việc này cương giữa thân. Tỉnh hoặc là bất tỉnh, hắn làm cái gì cũng tốt, ta cùng sư phụ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể có bất kỳ làm thành. Theo bước cương tiếp tục đạp động, thị giác không ngừng chuyển đổi, thần bóng người chỉ là ở trong mắt không ngừng như ẩn như hiện. Hắn còn không có thật tỉnh lại, hắn chỉ là biểu tình trở nên phong phú, phảng phất là đối với ngoại giới hết thảy có cảm giác, nhưng cũng không phải là thật có thể tỉnh lại. Hắn thật giống như tham lam không nỡ bỏ cái gì, hoặc giả cho phép cảm thấy tình huống như vậy còn không đáng cho hắn tỉnh lại. Bởi vì ngốc hổ gia nhập, ta linh hồn cường độ lấy được cực lớn bổ sung, cho nên toàn thân chảy máu loại tình huống đó đã ngừng. Đạp động bước cương không thấy được so với trước kia thuận lợi, nhưng cũng không có lại cảm giác cố hết sức. Ít nhất ở đạp về ngọc hành vị thời điểm không có như thế. Nhưng là ngay từ đầu độ khó làm sao cùng hiện tại so sánh. Dù sao ở tồn nghĩ thế giới, sâu trong linh hồn, khống chế bốn đạo đã bị tiếp đón đi xuống tinh lực, mặc dù không thể suy nghĩ, mặc dù thị giác không ngừng chuyển đổi, ta cùng ánh mắt của sư phụ nhưng vẫn dừng lại ở chiến trường. Chiến trường đã hoàn toàn điên cuồng. Tuệ đại gia mở ra 15 môn ta là biết, trong tiềm thức liếc mắt nhìn cũng biết. Hơn nữa ta không chỉ có biết tuệ đại gia mở ra 15 môn, ngay cả phía sau hắn cái kia nộ mục kim cương thật giống như cũng cùng hắn có thần kỳ liên lạc, cũng đồng thời mở ra 15 môn. Chẳng lẽ thuần túy linh thể cũng có thể mở ra liên hệ đến thân thể huyệt môn? Ta không biết được, có lẽ làm thành chiến đấu võ tăng. Tuệ đại gia là có bí thuật gì chứ? Giống vậy, cùng tuệ đại gia như thế điên cuồng còn có Tiếu lão bát. Hắn làm là một cái thân thể tư chất kém xa tít tắp tuệ đại gia đạo sĩ, cũng lại mở ra đến 12 cửa. Bọn họ đã hoàn toàn bất cứ giá nào, giống như trước họa trận vương sư thúc như thế, lại đang chiến đấu cũng có loại không điên cuồng không sống cuồng nhiệt huyết đã không thể nhuộm đẫm trên người bọn họ cái loại này không khỏi bi thương màu sắc. Trên người bọn họ đã có kinh khủng từng đạo vết thương, bởi vì những thứ kia không sợ tử vong, không sợ đau đớn cao cấp luyện thi đã gia nhập chiến cuộc. Tối hoàn toàn sáp lá cà. Hai người đối mặt mấy trăm mắt xám nhân, không biết tên quái vật, còn có những thứ kia cao cấp luyện thi. Vậy là như thế nào ý chí đang chống đỡ bọn họ? Ở bên kia, tám cái đại lực sơn thần đã biến mất năm cái. Giống vậy, nộ mục kim cương bóng người cũng biến thành đạm bạc trần sư thúc thế thân. Chuyển thương thuật đã không thể hoàn toàn khống chế cục diện, bởi vì nắm chặt toàn bộ chiến cuộc, cũng chỉ có thể đem thép tốt dùng ở trên lưỡi đao. Tựa như cùng chân chính chiến địa thầy thuốc, sẽ quý trọng trong tay mỗi một chút xíu dược vật, mà thị giác tiếp tục chuyển đổi, là cho ta xem thấy trần sư thúc. Ba cái thần bí oa oa đã hoàn toàn bể tan tành, mà vương sư thúc trong miệng nói lẩm bẩm. Bấm ta cũng xem không hiểu thủ quyết hắn nhất định là tại hiến tế đến cái gì. Hẳn không phải là thọ nguyên, nhưng cụ thể là cái gì, ta nhưng căn bản không biết. Nhưng là vào thời khắc ấy, ta coi như là chỉ còn lại ý thức đang chống đỡ, cũng có thể nhìn ra trần sư thúc tiều tụy đến trình độ nào. Trên mặt thường thường treo nụ cười không thấy, trong ánh mắt ổn định ôn hòa biến thành một loại thật sâu mệt mỏi. Một khắc kia ta thậm chí có một cái ý thức ở nói cho ta biết, hắn là hiến tế không thọ nguyên. Cái ý nghĩ này để cho ta không khỏi đau lòng. Vì sao lại hiến tế không thọ nguyên? Nguyên nhân lại không thể đi suy nghĩ, cũng hoặc là đây là ta ảo giác. Tiếp đó, ta lại nhìn thấy Ngô Lập Vũ nhất mạch. Bọn họ nhất mạch mấy người đã hoàn toàn dựa theo nào đó thần bí xếp hàng, ngồi xếp bằng dưới đất. Chỉ một cái liếc mắt liền mới có thể nhìn ra là tất cả người đang hoàn toàn chống đỡ Ngô Lập Vũ. Mà thân ở trong trận Ngô Lập Vũ cũng rất giống là đến cực hạn một dạng, ngay cả trên mặt bắp thịt cũng đang khẽ run. Nhưng là hắn một mực cắn răng kiên trì. Đại môn phía sau lại nhưng đã hoàn toàn mở ra, vốn là ở môn trung thần bí lưu động lực lượng lại hùng hậu như vậy một tia. Cho nên như vậy lực lượng cùng những đại vu đó nguyền rùa chi lực quấn quýt lấy nhau, lại dần dần chiếm thượng phong. Nhanh đến gần Ngọc Hành Vị, lại vừa là một đạo phảng phất khó mà vượt qua cửa khẩu. Đến phía sau ba vị lúc, đạp động bước cương chịu đựng kiềm chế sẽ là dãy số nhân một loại gia tăng. Nói cách khác trước cần muốn thừa nhận so sánh với một vị gấp đôi áp lực. Tới đây sẽ biến thành gấp đôi, gấp 5 lần, đến cuối cùng thậm chí biến thành thập bội, nhưng là chúng ta lại nơi nào có đường lui. Đây là một cái đặc thù góc độ. Ở ta con ngươi thượng xuất hiện Lâm Hiểu Hoa bóng người. Ở nơi này dạng lung tung trong chiến trường, nàng vẫn là một bộ rất không có vấn đề dáng vẻ. Trước mắt chiến đấu hình như là nàng thưởng thức phong cảnh. Nàng lắc lắc cặp mắt, hay lại là buồn chán khạc nước miếng bong bóng. Nhìn nó vỡ vụn ở trước mắt, phảng phất là nhìn thấy cái gì tốt cười chuyện. Khóe miệng mang theo một tia như có như không mỉm cười. Cùng nàng bóng người trọng điệp là Lăng Thanh nãi nãi. Ánh mắt cu ả Lăng Thanh nãi nãi cho tới bây giờ liền không hề rời đi quá sư phụ. Đoạn này kéo dài đến gần hơn nửa thế kỷ tình yêu. Để cho nàng có cái gì vẫn không thể ổn định. Lăng Thanh nãi nãi là hoàn toàn không thấy toàn bộ chiến trường. Trong mắt chỉ có một người. So sánh với Lâm Hiểu Hoa lại không khỏi càng ung dung. Có thể là ta chỉ còn lại tiềm thức đi. Cho nên cũng mới có thể càng rõ ràng một loại cảm giác. Đó chính là không có vấn đề không thể che giấu sâu trong linh hồn cô đơn cùng vô sở y. Tại sao Lâm Hiểu Hoa bóng người cùng Lăng Thanh nãi nãi nhất trọng giấy gấp liền lộ ra là như thế cô thưa thớt mịch, thậm chí có một loại tùy ý buông tha như vậy càn rỡ đây. Nhưng là theo Ngọc Hành Vị cuối cùng đến, Lâm Hiểu Hoa cùng Lăng Thanh nãi nãi bóng người cũng từ trong mắt ta biến mất, nhưng chuyện này cũng không hề là hoàn toàn không thể dứt bỏ một lần ngắn ngủi nói lời từ biệt. Bởi vì ở vị trí này thời điểm, ta nhìn thấy một trận thắng lợi vĩ đại. Bởi vì những thứ kia bị tụ họp tới ra hỏa lại lui bước. Là, thực ra lui bước là tất nhiên. Trận này thắng lợi vĩ đại là do Tuệ Đại Gia Nộ Mục Kim Cương bắt đầu. Trong tay nó tàn phá hàng ma sử, bể tan tành quái vật kia tàn hồn không như trong tưởng tượng lợi hại hơn phản công. Ngược lại thì những kỳ dị đó ra hỏa rối rít lui bước. Thực ra nếu như ở lúc ấy ta có thể suy nghĩ, cũng nhất định có thể muốn càng về sau ta có thể nghĩ đến lý do. Có lẽ những người này sẽ biểu hiện tận hết sức lực. Dù sao nơi này thức ăn hiếm thấy, không biết là cái gì không gian tồn tại. Có lẽ không có ở đây cố tình làm dưới tình huống. Thức ăn nguyên bản là hiếm thấy. Huống chi là linh hồn lực cường sửa chữa người. Nhưng bản chất thức ăn cấp cho các người tồn tại mục nguyên bổn chính là vì sinh tồn cũng hoặc là cường đại. Những người này căn bản không cần phải là thức ăn đi liều mạng thượng tánh mạng. Nộ Mục Kim Cương thắng lợi. Hủy diệt nơi này một cái có lẽ tồn tại rất lâu ra hỏa. Hoặc là liền cho những thứ này tham lam, cướp thức ăn người, một bài học. Bọn họ lại không có chương pháp gì lui bước. Thứ nhất chạy trốn chính là cái kia nhìn như cường thịnh mắt xám nhân bộ lạc. Bởi vì buồn cười là, bọn họ ở trận này đấu pháp chung, ngã xuống ít nhất 7 tên trở lên đại vu. Bởi vì không ngừng thi triển cái kia có quan hệ với nguyền rủa vu thuật. Lại thoát lực bọn họ chạy trốn dị thường chật vật. Tiếp theo chính là cái kia có thể so với Úc Thúy Tử ác quỷ. Còn có ta đôi mắt viết không ra bất kỳ cảm tình màu sắc. Nhưng là ta theo bản năng cũng biết đây là một trận thắng lợi vĩ đại. Có lẽ chúng ta thật còn có cơ hội. Ta bước chân nặng nề hạ xuống. Ngọc Hành Vị trong nháy mắt đó. Làm Ngọc Hành Tinh xoay tròn sáng lên ở ta tồn nghĩ trong thế giới. Ta cả thế giới thiếu chút nữa lật đổ. Chỉ vì viên tinh cầu kia tinh lực bị tiếp đón lúc, ta toàn bộ tồn nghĩ thế giới thiếu chút nữa nhi liền bể tan tành. Nhưng là, nó cuối cùng xoay tròn dừng lại, sau đó cực nhanh lui về phía sau, tản mát ra tia sáng chói mắt, ta toàn bộ tồn nghĩ thế giới tạm thời ổn định, lung lay muốn say. Nhưng là ta để ý nhưng là tầng kia bạc mô. Nứt nẻ vào thời khắc ấy ra tóc lan tràn. Phảng phất là sau một khắc. Khối thứ nhất băng liệt mảnh vụn sẽ xuất hiện. Sau đó ta khát vọng nhưng lại sợ hãi lực lượng đem sẽ buột miệng mà ra. Lan tràn ở thân thể ta mỗi một tấc. Nhưng, tầng kia bạc mô cuối cùng không có bể tan tành. Ta chỉ là nghe sư phụ một lần nữa nôn giọng nói của huyết. Trong tay ta chỉ run rẩy, theo bản năng buộc chặt. Lần này hẳn không phải là hơi dùng sức cầm sư phụ cánh tay. Mà là một loại ở thế giới hiện thật trong kêu cầm thật chặt trạng thái. Ta không thể lại mất đi nó. Bước cương như cũ đang tiếp tục. Phảng phất ta ngày hôm qua. Chính là sư phụ hôm nay. Ở ta mê mang cặp mắt chính giữa. Sư phụ cụ thể hình tượng đã không tồn tại. Bởi vì đi ở bên người là một người toàn máu. Lại vừa là một trận rất dài đạp động bước cương nhưng là trên bình đài đã kinh biến đến mức tương. Đối an tĩnh. Những thứ kia kỳ quái gia hỏa đã lui bước. Duy nhất giữ vững chính là những thứ kia cao cấp luyện thi. Vận mệnh chi hà lưu ném đang lưu động ở trên bình đài không? Bất quá đã sắp khô kiệt. Ở chúng ta đạp đến khai dương vị một nửa lúc. Một mực an nhưng bất động thần. Bỗng nhiên mở hai mắt ra. Vào lúc đó, ta cùng sư phụ cũng không có mặt hướng cái kia thần. Nhưng là hắn vừa mở mắt. Phảng phất chính là bóng đêm vô tận chung. Sáng lên lưỡng đạo chói mắt huyễn quang. Căn bản để cho người không thể coi thường. Một tiếng xa xa thở dài vang dội ở toàn bộ sân thượng. Ở cái góc độ này, ta cùng sư phụ đồng loạt nhìn thấy. Cái kia thân mặc áo bào trắng bóng người đứng lên. Trong mắt của hắn hơi hơi mang theo một ít đồng tình. Nhẹ giọng mở miệng nói đến. Rốt cuộc là muốn ta tới tự tay chung kết các ngươi sao? Nhưng là ta không quá người mang quá nhiều nhân quả đây. Vào giờ khắc này, hắn muốn giết chúng ta. Lại phảng phất đây là một việc yêu nhã lại mang theo hắn đồng tình sự tình. Ta không có biện pháp có phản ứng. Nhưng là ta không có cách nào không có nghĩa là tất cả mọi người không có cách nào tiếu lão bát. Bỗng nhiên tiến lên một bước đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.